Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1052. Góc truyện audio.com. Chương 1052. Cậu bé lại bắt đầu làm nũng. Lần này đối tượng là Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần ngồi đó không nhúc nhích. Dù anh biết Đậu Nành là đang cố ý làm nũng với anh như vậy trước mặt Hàn Minh Thư thôi. Nhưng con trai mình mà làm nũng với mình. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh không hề có chút sức kháng cự nào. Ba, có được không vậy? Ba, tuy Đậu Nành là một cậu bé. Nhưng lúc làm nũng thật sự không kém con gái là bao. Dạ Âu Thần hơi nhíu mày lại. Giây tiếp theo liền dùng bàn tay to đặt lên cổ cậu nhóc. Thấp giọng nói. Con đã lớn cỡ nào rồi mà còn muốn ba bế con về. Chấm chấm. Nhưng dù sao thì con cũng chỉ là một đứa nhóc mà. Đậu Nành chớp mắt, gương mặt đầy vẻ ngây thơ đơn thuần và lương thiện. Vô cùng vô hại, khỏe môi Dạ Âu Thần giật giật. Thằng nhóc này cảm thấy bản thân là trẻ con cho nên muốn làm gì thì làm sao. Hàn Minh Thư thì sao? Cô bức thiết hy vọng hai ba con Đậu Nành và Dạ Âu Thần có thể buông bỏ tất cả thành kiến. Cho nên khi Đậu Nành yêu cầu chuyện này với Dạ Âu Thần, cô liền cảm Đậu Nành thực sự quá hiểu lòng người khác rồi. Cho nên khi Dạ Âu Thần còn chưa đồng ý, Hàn Minh Thư đã mở miệng trước. Vậy hai người uống hết nước rồi mau chóng về phòng đi. Đậu Nành, để ba con bế con về. Đậu Nành tươi cười. Vâng, mẹ, Dạ Âu Thần. Anh nhìn Đậu Nành chốc lát. Âm thầm chấp nhận số phận, đành chịu, dù sao thì ngày tháng còn dài. Một đêm nay cũng không tính là gì. Đợi khi anh tìm được cơ hội sẽ hỏi rõ sự tình lần nữa. Vừa hay lúc này từ phòng khách lại vang lên tiếng bước chân. Ba người đồng thời ngừng lại. Rất nhanh đã nghe ra tiếng của Tiêu Túc. Ý, sao đèn phòng bếp vẫn còn sáng vậy? Tiêu Túc dậy đi tìm nước uống. Trùng hợp muốn đi xuống bếp, thấy đèn phòng bếp còn sáng nên liền đi tới đó. Đúng lúc này, Dạ Âu Thần trực tiếp đưa tay nhấc Đậu Nành lên nhét vào trong lòng mình. Nhét xong liền đi ra bên ngoài. Từ trong ngực vang lên tiếng Đậu Nành kêu lên. A, ba xấu xa. Ba bỏ con xuống. Dạ Âu Thần cúi mắt xuống nhìn. Không phải kêu ba bế con về phòng sao? Bế con về ngay đây. Đậu Nành, ba vô lại. Đây mà là bế à, mẹ. Ba ức hiếp con. Hàn Minh Thư nhíu đôi mày thanh tú nhìn Dạ Âu Thần. Nó vẫn còn là trẻ con. Anh dịu dàng chút đi. Dạ Âu Thần, được. Anh điều chỉnh tư thế của Đậu Nành trong lòng mình một chút. Sau đó không cho Đậu Nành cơ hội mách lẻo nữa. Trực tiếp bế bé ra khỏi phòng bếp vào. Đúng lúc đụng mặt với Tiêu Túc đang muốn đi thấy Dạ Âu Thần ôm Đậu Nành trong tay. Tiêu Túc sửng sốt một lúc, sau mới mở miệng nói. Cậu Dạ, sao vậy? Chấm chấm, nửa đêm hai chúng tôi khát nước. Dậy uống nước, chúng tôi uống xong rồi. Đang định về phòng. Tiêu Túc, anh thì sao? Đại khái là chuyện khi nãy làm cùng Dạ Âu Thần trong bếp khiến Hàm Minh Thư chột dạ. Cho nên không đợi Dạ Âu Thần mở miệng, cô đã đi ra cướp lời. Sau khi trả lời xong, cô mỉm cười nhìn Dạ Âu Thần và Đậu Nành một cái. Được rồi, thời tiết hơi lạnh, mọi người mau về phòng ngủ đi. Tôi cũng đang chuẩn bị về đây. Thế này, Tiêu Túc gãi gãi đầu. Tôi cũng dậy uống nước mà. Không biết chuyện là thế nào. Đêm nay thấy khát lạ thường. Cũng không biết có phải do máy sưởi trong phòng mở nhiệt độ cao quá hay không. Hoặc do cậu ta lặn lội mệt mỏi đi tới đây xong vẫn còn chưa uống một ngụm nước nào chăng? Cái sau nghe có vẻ đáng tin hơn. Tiêu Túc nghĩ vậy. Chú Tiêu, chú cũng đến uống nước à, con với ba mẹ vừa uống xong. Trùng hợp vậy à, cách chương.